Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Nguyệt Lượng Thủ. Chương 91, Nguyệt Lượng Thủ, nơi này là Phong Đô. Người sống cấm khu, quái nhân đầu chim kia mỏ chim lên tiếng. Thanh âm rất là cổ quái, không giống loài người như vậy thông thuận. Nói, ngươi là người sống, không nên tới nơi này. Thôn trưởng sắc mặt ngưng trọng, mỉm cười nói, ta đã tới, đầu chim quái nhân nói, ngươi muốn rời đi, nhất định phải trả giá đắt. Thôn trưởng hiếu kỳ nói, đại giới gì, Phong Đô có Diêm Vương, đầu chim quái nhân con mắt tựa hồ là đang nhìn xem miệng nhọn của mình. Nói, Diêm Vương đã chú ý tới ngươi, rất thưởng thức ngươi, cho nên Diêm Vương có cái yêu cầu. Đáp ứng yêu cầu này, ngươi liền có thể đi. Thôn trưởng thần sắc khẽ nhúc nhích, khách khí nói, yêu cầu gì? Đầu chim quái nhân nói, ngươi sau khi chết, thuộc về nơi này. Thôn trưởng trầm ngâm, đột nhiên cười nói, tử giả sinh giới, sinh giả tử giới, nếu như sau khi ta chết còn có thể nơi này sống sót, làm sao vui mà không làm? Ngoại giới sinh chính là chỗ này chết, ngoại giới chết chính là chỗ này sinh, sau khi ta chết có thể trong này còn sống, đây là chuyện tốt, ta đáp ứng, bất quá ngươi có thể hay không trả lời trước ta mấy vấn đề. Đầu chim quái nhân nghiêng đầu nói, ngươi hỏi ta chưa chắc sẽ trả lời. Thôn trưởng mỉm cười nói, chiếc kia nguyệt lượng thuyền là Vô Ưu Hương sao? Không phải. Thôn trưởng giật mình, thất thanh nói, không phải Vô Ưu Hương, tại sao lại hấp dẫn Mục Nhi ngọc bội? Tại sao lại để ngọc bội chỉ hướng nơi này? Nguyệt lượng thuyền lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Đầu chim quái nhân nhíu mày, trong mắt lại đang trừng miệng nhọn của mình, hiển nhiên là ghét bỏ hắn vấn đề nhiều. Nói, nguyệt lượng thuyền Mục Nguyệt giả chết sạch, tuyệt chủng. Nguyệt lượng thuyền liền bị cái cuối cùng nguyệt lượng thủ đưa đến nơi này. Trên thuyền sinh hoạt một người chết, ngươi đi hỏi hắn, hắn hơn phân nửa biết. Người chết chẳng lẽ là nguyệt lượng thủ? Thôn trưởng buồn bực nói. Đầu chim quái nhân nâng lên một cái chân, đạp đạp trên cổ lông vũ, từ trong lông vũ đạp ra một đầu màu vàng óng côn trùng, há miệng ăn hết, không nhịn được nói, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Thôn trưởng nói, tập kích ta ma thần là chuyện gì xảy ra? Phong Đô không phải thiên ma lãnh địa sao? Nàng là nơi này hộ gia đình, nơi này thuộc về Diêm Vương, không thuộc về thiên ma. Đầu chim quái nhân đối với hắn làm như không thấy, dùng mỏ chim chỉnh lý bị đạp loạn lông vũ, nói, tương lai ngươi cũng sẽ giống như nàng ở chỗ này. Diêm Vương rất thưởng thức ngươi. Thôn trưởng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn vốn cho là nơi này là thế giới của ma, không nghĩ tới hay là đoán sai. Xem ra bị hắn vây khốn cái kia ma thần chỉ là một vị cự đầu trong tử giả sinh giới. Hắn lại hỏi, Vô Ưu Hương ở đâu? Đầu chim quái nhân đối với hắn triệt để không kiên nhẫn được nữa, vỗ cánh bay đi, nói, vấn đề của ngươi quá nhiều, ta rất chán ghét ngươi, đừng quên lời hứa của ngươi, ngươi sau khi chết, ta sẽ đi đón ngươi, ngươi không cần cùng âm sai đi. Thôn trưởng đưa mắt nhìn hắn đi xa, nhìn một chút nguyệt lượng thuyền, chiếc này to lớn nguyệt lượng thuyền đã đứng thẳng đứng lên, lôi kéo mặt trăng tại chẳng có mục đích hành tàu, ta bị chê, chẳng lẽ tuổi già đằng sau, nói liền nhiều. Thôn trưởng giờ khóc giờ cười, đi hướng nguyệt lượng thuyền, mà trên không trung vòng xoáy kia còn tại, bên trong còn tại đổ máu, cái kia ma thần vẫn tại bên trong giãy giụa, ý đồ lao ra, đầu này ma thần mượn dùng nguyệt lượng thuyền đến hấp dẫn Mục Nhi. Nhất định là biết Vô Ưu Hương một chút bí ẩn, đáng tiếc ta chỉ có thể vây khốn nàng, không thể buộc nàng nói ra nàng biết đến đồ vật. Hắn leo lên nguyệt lượng thuyền, đi vào trên lưng con cóc trên thân tàu kia. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp nơi này cung điện san sát, rất là rách nát, đổ nát thê lương, còn có đổ dạp xuống to lớn binh khí, đa số đều là trăng tròn hình dáng binh khí, có chút hay là tấm gương loại hình đồ vật. Nơi này cung điện rất lớn, không giống như là người bình thường chỗ ở. Hắn trải qua một ngôi đại điện, ngừng lại, dò xét tòa đại điện này trước pho tượng. Nơi này pho tượng là tam thối ngọc thiềm, mọc ra ba cái chân, thân người đầu cóc, nửa người nửa thiềm. Hì hì ha ha, giữa đám cung điện truyền đến tiếng cười quỷ dị. Chỉ nghe thanh âm âm trầm kia tại ca hát, hát đồng dao, lắc lắc, lắc lắc, dao động đến ngoại bà kiều. Thôn trưởng trần chờ một chút, không để ý đến thanh âm này, mà là đi vào trước mặt cung điện. Trong cung điện loạn thất bát tao, lư hương ngã xuống đất, tàn hương gắn một chỗ, đồng tước đèn bị đánh nát, còn có bẻ gãy bình phong, đánh nát giường ngọc, hiển nhiên là đã trải qua một trận kịch biến. Hắn bốn phía dò xét, sau đó dừng lại tại đại điện bích họa trước. Trên bích họa miêu tả là dáng người dĩnh dài mặc áo bào trắng cự nhân tại chăn thả mặt trăng. Bọn hắn khống chế lấy nguyệt lượng thuyền. Tại ban đêm xuất hiện, nguyệt lượng thuyền ngoài có rất cường đại dữ tợn ma vật. Tiến đánh chiếc này nguyệt lượng thuyền, nhưng là bị trên thuyền cự nhân dùng cung tiễn trường mâu đao kiếm ngăn cản trở về. Đến ban ngày, hắc ám thối lui, nguyệt lượng thuyền liền sẽ trở lại một cái vực sâu. Nơi đó hẳn là nguyệt lượng tỉnh. Thôn trưởng tinh tế dò xét, chỉ gặp cự nhân trên nguyệt lượng thuyền dung mạo tuấn mỹ. Mi tâm của bọn họ có một đạo vành trăng khuyết. Xem ra điều quái kia nói không sai. Mục nhi hoàn toàn chính xác không phải mục nguyệt giả. Mục nhi mi tâm, không có nguyệt nha. Hắn trong điện đi một vòng, không có phát hiện nhiều thứ hơn. Lúc này mới đi vào bầy trong điện mấy cây cột kia phụ cận. Trên cây cột thô to vô cùng quấn quanh lấy xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác trôi hướng không trung, buộc lấy một vòng tàn nguyệt. Nguyệt lượng thuyền đi lại, không trung tàn nguyệt cũng bị dắt. Vầng tàn nguyệt này nhấp nhô lúc trên bầu trời từng cái hỏa cầu thật lớn rớt xuống. Đó là núi đá trên tàn nguyệt. Vầng trăng này bị đánh tàn, chỉ cần di động liền sẽ có một ít tảng đá rơi xuống, biến thành từng khỏa lưu tinh. Có lưu tinh không có đốt sạch, liền sẽ nhập vào vô ưu hương, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố to. Rất là nguy hiểm. Đường một bao, quả một bao, bà ngoại mua con cá đến nướng, đầu không chín, cái đuôi cháy, thịnh tại trong chén chi chi gọi, ăn vào trong bụng nhảy nhảy nhót. Hắc hắc hắc hắc hắc. Tiếng ca kia càng phát ra quỷ dị. Thôn trưởng khẽ nhíu mày, bốn phía liếc nhìn, vẫn là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn không khỏi có một loại hậu tâm phát lạnh cảm giác. Lúc này, hắn thấy được thanh âm nơi phát ra. Mấy cây cột lớn thô to kia trung ương trên đất bằng có khuôn mặt. Một tấm gương mặt to lớn. Gương mặt to lớn kia ngay tại ca hát. Hát chính là đồng dao có chút âm trầm này. Tóc của hắn tán loạn, giống như là một cái bị phong ấn ở trong gương tên điên. Bất quá hắn mi tâm có một đạo vành trăng khuyết. Mục nguyệt tộc nguyệt lượng thủ. Thôn trưởng thở dài, ngồi xuống, chộp tới một khối đá, tạo hình thành tần mục trước ngực treo ngọc bội dáng vẻ. Nói, nguyệt lượng thủ, ngươi có hay không thấy qua miếng ngọc bội này? Ăn vào trong bụng nhảy nhảy nhót. Gương mặt to lớn kia cười hắc hắc nói, nhảy nhảy nhót. Thôn trưởng nhíu mày, cái này nguyệt lượng thủ hẳn là cùng nguyệt lượng thuyền triệt để dung hợp đằng sau chết mất. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng để nguyệt lượng thuyền đi vào tử giả sinh giới. Chính mình lại chết tại trong thân tàu. Cho dù ở trong tử giả sinh giới sống lại, cũng chỉ có thể sống ở trong thân tàu, không cách nào đi ra. Sau khi hắn chết điên mất rồi, thôn trưởng đứng dậy, đang muốn rời đi, đột nhiên dưới mặt đất khuôn mặt kia nói, vô ưu hương ngọc bội. Thôn trưởng dừng bước, vội vàng quay đầu lại nói, người biết Vô Ưu Hương ở đâu? Tự nhiên biết, khuôn mặt dưới mặt đất kia tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí. Nói, chúng ta Mục Nguyệt giả chính là xuất từ Vô Ưu Hương. Nguyệt Lượng Thủ tín vật cũng là Vô Ưu Hương luyện chế. Thậm chí ngay cả Nguyệt Lượng Thuyền cũng là xuất từ Vô Ưu Hương. Là, Mục Nguyệt giả, Mục Nguyệt giả. Hắn cười ha ha, cười đến nước mắt chảy ngang. Chết rồi, bọn hắn đều đã chết. Thi thể liều đều liều không đến cùng một chỗ. Ha ha, chết rồi. Ta chạy, ta chạy, ta nhát gan, ta đem bọn hắn ném đi. Hắc hắc, thôn trưởng nhíu mày, nói, Vô Ưu Hương ở đâu? Bà ngoại khen ta là tốt bảo bảo. Thôn trưởng thở dài, gặp thực sự hỏi không ra cái gì. Đành phải đứng dậy rời đi. Hắn đi vào ụ tàu, chỉ thấy mình hai chân cùng hai tay lại từ biến mất không còn tăm tích. Trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó nhìn thấy trên cột gỗ kim tệ, lộ ra dáng tươi cười. Hay là Mục Nhi cẩn thận, hắn lấy ra kim tệ tản mát ra u quang. Thôn trưởng dùng kim tệ đối với mê vụ lung lay. Cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền con bay tới. Trên thuyền treo đèn lồng, thôn trưởng nổi lên thuyền, độc lập với thuyền đầu. Thuyền nhỏ bay vào trong sương mù. Vùng đất thần bí này có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Có lẽ tương lai hắn có cơ hội có thể tìm kiếm nơi đây bí mật. Bất quá vậy hẳn là hắn bỏ mình chuyện sau đó à. Lăng cảnh đạo hữu so ta tiêu sái. Bốn phía nhàn du, kiến thức rất nhiều chuyện kỳ diệu. Chờ đến sau khi ta chết, chỉ sợ mới có thể bỏ xuống trong lòng gánh vác à. Trong lòng của hắn yên lặng nói, chỉ là khi đó ta đã chết, chỉ có thể lưu tại đây tử giả sinh giới, là không thể thăm dò thế giới này không biết ảo diệu. Thuyền nhỏ chạy nhanh ở đây lối vào, thôn trưởng nhìn thấy Tần Mục điên cuồng chạy, đại dục thiên ma kinh hóa thành từng đầu ngân tuyến không ngừng xuyên thẳng qua. Cát chém, đánh giết nhau về phía hắn khô lâu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Mục nhìn thấy thuyền con bay tới, cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một mảnh vui vẻ. Hắn hiện tại chỉ còn lại có đại dục thiên ma kinh cùng đế điệp hai ngón này. Cơ hồ chống đỡ không nổi, nhưng vào lúc này, bọn hắn hậu phương thế giới kỳ dị kia đột nhiên trở nên mông lung. Mơ hồ, mà lại một tiếng to rõ gà gáy âm thanh truyền đến. Ngút rồi, trời đã sáng, thôn trưởng sắc mặt biến hóa, vội vàng đằng không mà lên, quấn lấy Tần Mục hướng ra phía ngoài bão táp mà đi. Hai người xông ra thế giới kỳ diệu này, Tần Mục dưới chân trầm xuống, dẫm tại dũng giang trên mặt sông, bọt nước tràn qua mờ u bàn chân của hắn, bọn hắn lại về tới trên dũng giang, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp thế giới kia phảng phất biến thành dùng sương mù vẽ ra vẽ. Gió thổi giống như tán đi. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cho dù hắn ngọc bội cũng không có động tĩnh. Theo hắc ám thối lui, thế giới kia hoàn toàn từ trong đại khư biến mất. Phảng phất từ trước tới giờ không tồn tại qua. Thế giới này lối vào xuất hiện lần nữa. Hẳn là kế tiếp ban đêm. Chỉ là cửa vào sẽ trôi hướng phương nào, vậy liền không người biết được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.